Thần Phi Truyện, chương 83-83, đây là mẹ ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Dung nhân tiện lúc Lê Tức Công Công đi ra ngoài, buông bút ngồi nghỉ ngơi một lúc, chống cằm nhìn mấy trang không khỏi cảm thấy nhàm chán. Nhưng Phúc Dung còn chưa nghỉ được bao lâu đã nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cửa rèm mở rộng, Phúc Dung ngồi nghiêm túc trở lại, tay nâng bút lên luyện chữ. Đôi mắt lén lút nhìn phụ thân đi vào, trên tay còn xách theo một tiểu mập mạp. Phúc Đảm buông tay cho Phúc Yến tiếp đất, nhàn nhạt đánh giá Phúc Dung. Phúc Dung không cấm mồ hôi lạnh chảy ra, vội vàng đứng lên, há mồm vang dội hô. Phụ thân, Phúc Đảm cầm vài trang giấy lên nhìn kỹ, gật đầu nói với Phúc Dung. Viết chữ khá tốt, ngồi xuống đi. Phúc Yến đứng yên một bên không dám phát ra tiếng động, tay nhỏ vò vạt áo. Phúc Yến bước lên, Phúc Đảm rũ mắt nhìn lại Phúc Yến. Dạ, Phúc Yến bởi vì lo lắng, thân hình nhỏ đứng thẳng, nhỏ tiếng trả lời lại. Phúc Đàm chỉ tay đến chỗ ngồi bên cạnh Phúc Dung, lại đó ngồi, trên mặt bàn Lê Tức đã chuẩn bị tốt tập viết dụng cụ. Phúc Yến lúc này, mới kịp phản ứng lại đây, phụ thân ngữ khí không giống tức giận, vẫn như ngày thường thanh lãnh. Nghĩ như vậy Phúc Yến thoáng thả lòng, chân nhỏ bước vào chỗ ngồi. Phúc Dung nghiêng đầu khó hiểu nhìn Phúc Yến, chỉ thấy hắn nhăn mặt lắc đầu, liếc mắt ra hiệu còn phụ thân ở đây không tiện nói chuyện. Phúc Dung tiểu não thầm nghĩ, không lẽ tam đệ cũng như mình cũng bị phạt, không phải lúc nãy mới đến còn bình thường sao? Tại sao bây giờ lại bị phạt luôn rồi? Phúc Đảm nheo mắt nhìn hai tên tiểu tử, như thế nào không nhìn ra hai đứa có tâm tư, lén lấy mắt ra hiệu trước mặt hắn đúng là không biết sống chết, nhưng hắn không thể ra bất luận cái gì cái nhìn, tùy ý cho hai đứa trao đổi ánh mắt. Phúc Dung lại cảm thấy áp lực vô hình, cúi đầu xuống ngoan ngoãn tiếp tục cầm bút viết chữ. Phúc Yến cũng học theo nâng bút lên bắt đầu luyện chữ. Phúc Đảm lại hừ lạnh ra lệnh cho Lê Tức, ngươi ở đây trông coi hai tiểu hoàng tôn, nếu thấy hai tiểu hoàng tôn lười biếng, cứ lấy cây thước ta ban mà trừng phạt. Dạ, nô tài đã biết ạ, Lê Tức cúi đầu cung kính đáp. Phúc Dung cùng Phúc Yến không khỏi âm thầm than khổ một tiếng, tiếp theo so với luyện viết còn muốn mệt hơn, số lượng chữ viết càng lúc càng nhiều, nhưng bắt buộc hai tiểu hoàng tôn đều phải viết chữ to mới đạt yêu cầu. Chữ viết không khó nhưng cứ lặp đi lặp lại càng khiến người phiền muộn, rồi từ phiền muộn lại đến mức chán ghét mệt mỏi đến nỗi nhìn mặt chữ đã chẳng muốn ăn cơm. Phúc Dung cùng Phúc Yến đôi lúc muốn từ bỏ, nhưng khi dương mắt nhìn đến cây thước tâm không khỏi trùng xuống, cấp hai người thêm lá gan cũng không dám từ bỏ. Lê Tức tay ôm cây thước đứng chờ một bên, nhận thấy được tầm mắt đang chăm chú nhìn mình, dương mắt nhìn qua vừa vặn đụng phải gương mặt của hai vị hoàng tôn. Hai vị ngay lập tức cúi đầu rũ mắt cái miệng nhỏ một phiết rất là buồn bực. Nhìn số bài tập chưa hoàn thành, đồng thanh than thở co giãn tay phải tiếp tục múa may bút lông. Lê Tức vừa thương vừa đau lòng nhưng hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đứng chờ, nhiệm vụ của ông Hoàng đưa ra nhất định phải hoàn thành. Vài ngày sau vừa đến đạo Thanh Bình, Nguyệt Hoa nhỏ giọng nói chuyện với Phúc Đàm về chuyện hai tiểu hoàng tôn bị trách phạt, Phúc Đàm cũng không phải tâm sắt đá, cuối cùng cũng chấp thuận thả hai đứa nhỏ ra ngoài, nhưng với điều kiện hai đứa không được phép ra ngoài quậy phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Hoa tất nhiên là đồng ý ngay lập tức, không quên đè đầu Phúc Dung cùng Phúc Yến xuống bảo đảm sẽ không cho bọn nhỏ ra ngoài. Phúc Đảm nhìn hai mặt nhỏ nhăn nhó thành mặt bánh bao tâm tình vui vẻ không ít, lúc này mới vừa lòng bỏ qua cho bọn họ. Mẫu thân, thật cao hứng sao? Phúc Dung nghiêng đầu nhỏ mở miệng hỏi. Nguyệt Hoa gật đầu cười tủm tỉm đáp. Phúc Dung có chút cay đôi mắt đột nhiên cảm thấy mẫu thân hình như là đang cười nhạo mình, không cấm mở miệng tiếp tục hỏi. Người cười cái gì? Nguyệt Hoa đánh giá hai đứa không được tự nhiên, vặn vẹo mông nhỏ ý vị thâm trường nói. Muốn biết, Phúc Dung lại bĩu môi lắc đầu từ chối biết đáp án, chắc chắn mẫu thân không có ý tốt gì rồi. Nguyệt Hoa tuột hứng đưa tay cốc đầu hắn, Phúc Yến lại ngây thơ lên tiếng. Tại sao mẫu thân không nói mà lại cốc đầu đại ca? Phúc Yến con không hiểu đâu, đại ca con đáng bị như vậy, Nguyệt Hoa nói xong còn giả vờ than thở. Phúc Yến đầy đầu dấu chấm hỏi, ngơ ngác nhìn Phúc Dung như muốn hỏi đáp án, Phúc Dung chỉ nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng không biết. Nguyệt Hoa hơi chuyển tầm mắt càng thêm ác ý, bắt đầu đả kích Phúc Dung. Phúc Dung xem con còn rất bình thản, phụ thân con trước khi đi còn căn dặn, buổi sáng không cần luyện chữ đọc sách nhưng buổi tối con cũng cần hoàn thành bài tập, mẫu thân cũng đã hết cách nói giúp con rồi đấy, con tự lo liệu đi. Phúc Dung, này thật là mẹ ruột, sao có thể đả kích con mình như thế chứ? Nguyệt Hoa mỉm cười đẹp đẽ nói. Đừng nhìn mẫu thân như thế, con thật sự là do mẫu thân mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, yên tâm đi. Phúc Dung lại gãi đầu thầm nghĩ, mẫu thân làm sao lại biết mình đang nghĩ cái gì, mình còn chưa nói ra mà. Không cần nghi hoặc, Nguyệt Hoa bình thản trả lời. Mẫu thân chỉ nhìn sắc mặt của con là biết con đang nghĩ gì rồi, rất phong phú, quá nhiều đặc sắc. Phúc Dung mặt đen nhìn mẫu thân nhà mình ôm Phúc Yến cười nhạo mình, tâm không khỏi buồn bực, nhất định phải học phụ thân nhiều hơn mới được, không thể để mẫu thân cười nhạo mình suốt ngày được. Cách chương.